Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, buổi lễ ra mắt phim điện ảnh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, nguyên like đi thảm đỏ chính là như vậy. Trần Phàm có chút cảm khái, mặc dù hắn thu thập một chút mình, quần áo lễ phục dáng vẻ rất cao lớn ở trên, hơn nữa bên người Mia. Quần áo màu trắng váy đầm dài lễ phục, lộ ra hấp dẫn xương quai xanh. Thậm chí có thể đem những cái kia xinh đẹp nữ minh tinh cũng đè xuống. Nhưng là các ký giả cảm thấy hứng thú vẫn là Trần Phàm hoa biên tinh ngửi. Đúng vậy, ta bỗng nhiên rõ ràng. Ngươi tại sao ngày thường không muốn xã giao nguyên nhân? Trừ náo nhiệt một chút. Thật ra thì một chút cũng không tốt như vậy chơi. Ta tình nguyện ở phòng khám bệnh. Mia tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Nói cho cùng, hai người đều không phải là loại cuộc sống đó ở Mỹ quang dưới đèn người. Cho nên mới có giống nhau cảm khái. Đi vào rạp hát, hai người liền bắt đầu tìm kiếm mình vị trí. Là xếp hàng thứ hai vị trí. Vị trí này rất rõ ràng cho thấy vì nhân vật trọng yếu chuẩn bị. Trần Phàm ở chỗ này thấy được mình quen thuộc minh tinh. Thí dụ như Johnny liền ngồi ở tự bên cạnh mình, còn như Johnny bên kia, cũng chính là chính giữa vị trí, ngồi một cái cao lớn ông cụ, tóc cũng liếc một nửa, nhìn ra được, lão đầu này là một thân phận không thấp người, nếu không nhận biết, cũng không cần chào hỏi. Trần Phàm chỉ cùng bên người Johnny bắt tay một cái, liền ngồi xuống, mà Mia bên người chính là xinh đẹp Emma Watson tiểu thư. Nàng cũng là cả người trang phục lộng lẫy lễ phục, bất quá nhìn như nếu so với Mia hấp dẫn nhiều, lộ ra bộ ngực nhỏ nửa trắng như tiết cầu, còn có một cái nhìn như có chút sâu câu. Hey, Trần, Emma người về phía trước dò xét dò, nàng nhìn thấy Trần Phàm, nửa mang tay, nhẹ nhàng hướng Trần Phàm lắc lắc, thấp giọng lên tiếng chào. Emma, Trần Phàm cũng đáp ứng lại. Hướng về phía nàng gật đầu một cái. Emma cùng Trần Phàm đánh xong gọi. Liền ngồi ngay ngắn người. Hướng về phía bên cạnh Mia cười nói. Ngài nhất định chính là tiểu thư Grandi. Ta nghe nói qua ngươi. Hơn nữa rất nhiều người cũng đối với ngươi y thuật cảm thấy khiếp sợ. Mia hơi cười gật đầu. Ta cũng biết ngài. Watson tiểu thư. Ta xem qua ngài điện ảnh. Chẳng qua là. Ta y thuật. Là tới từ tiên sinh Trần. Hắn so với ta tốt hơn. Ta biết. Emma cười. Đang cùng Kristen cùng nhau thời điểm. Liền nói tới qua một điểm này. Chỉ bất quá hắn bây giờ cái gì cũng không làm. So ra. Ta càng thích hắn tài nấu nướng. Trước kia đã từng ở Kristen ở vào Temecular trong biệt thự ăn qua một lần. Tốt vô cùng. Đáng tiếc sau này thì không có lộc ăn. Người nếu như uống qua rượu của hắn. Sẽ biết đó cũng là khá vô cùng. Dĩ nhiên, ta uống qua. Hơn nữa trong nhà còn cất giấu vật quý giá liền một chai. Chấm ngoặc kép, hai phụ nữ ở nơi đó thấp giọng trò chuyện với nhau. Trần Phàm nghe rất rõ. Nhưng là hắn lại không muốn quá đáng chú ý. Thật ra thì hắn cũng rất muốn Mia có thể giao đến mấy cái bạn tốt. Trần chính dung nhập vào trên cái thế giới này đi. Thí dụ như đóng mấy người bạn gái cái gì. Như vậy cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ngồi ở hàng thứ nhất Peter thấy được Trần Phàm. Cố ý đi tới cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Thật ra thì cũng không có nói gì. Đơn giản chính là, hey, ngươi khỏe. Thật cao hứng ngươi có thể tới, một hồi lưu lại. Chúng ta cùng nhau chúc mừng, các loại tiếng nói. Cũng chỉ mấy câu nói. Nhưng phải thì phải cái này mấy câu. Lại để cho máy quay phim chính xác bắt được. Cũng để cho một ít minh tinh cửa cùng các lão bản bắt được. Bọn họ đều ở đây muốn. Người này là ai? Tại sao Peter sẽ cố ý đi cùng hắn nói chuyện? Bởi vì là có thể làm cho Peter cố ý hạ vị trí. Đi nói chuyện người rất ít. Trừ phi là lão bản của hắn cùng người đầu tư. Dĩ nhiên, cũng có mấy cái biết Trần Phàm người. Cảm thấy cái này không có gì. Bởi vì là bọn họ biết Trần Phàm cùng Peter quan hệ. Cho nên đều bảo trì mỉm cười. Ở Trần Phàm ngẩng đầu vọng lúc tới. Đối với hắn gật đầu mỉm cười. Như vậy cũng coi là chào hỏi. buổi ra mắt phim lễ người MC lại là Los Angeles, đài truyền hình địa phương buột miệng nói ra người MC dâu dâu Dragon Ball. Điểm này để cho chân phàm không ngờ ra. Bất quá thật giống như ở Los Angeles, người MC trong dâu dâu Dragon Ball danh tiếng vẫn là vô cùng cao. Xem hắn tiết mục tần suất lượt xem thì biết. Các nữ sĩ, các tiên sinh, rất lâu không có cùng nhiều đại nhân vật như vậy cửa cùng nhau tụ hội. Nhớ lần trước vẫn là ở năm ngoái Oscar ban thưởng lễ ở trên. Bất quá, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là làm một người xem xuất hiện, mà không phải là người MC. Mở một cái trận, dâu dâu Dragon Ball liền lấy hắn đặc biệt tự diễu phương thức bắt đầu. Quả nhiên liền giành được một số người thiện ý tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Tốt lắm, trở lại chuyện chính, ngày hôm nay không phải Oscar mặc dù ta muốn chủ trì Oscar rất lâu rồi. Nhưng là ta vẫn phải là than phiền một chút học viện party chọn người chủ trì khẩu vị. Phỏng đoán bọn họ cũng là vui vẻ tự đập. Chấm ngoặc kép, nhất thời phía dưới chính là một hồi cười rộ thanh âm. Dâu dâu Dragon Ball đây là đang nhạo báng năm nay Oscar ban thưởng lễ lên người MC nổi tiếng buột. Miệng nói ra tiết mục chủ trì Ellen DeGeneres cùng chúng minh tinh làm tự đập cái đó kiểu đoạn. Được rồi, đây là ta vấn đề. Cũng may ngày hôm nay nàng cũng không đến. Cho nên quên mới vừa rồi ta nói đi. Đây không phải là Oscar. Đây là The Hobbit điện ảnh buổi ra mắt phim lễ. Theo dâu lời nói, Đại Huỳnh Bình bỗng nhiên liền xuất hiện một cái phim ngắn. Là liên quan tới The Hobbit biên tập lại mà thành phim ngắn. Hoàn hảo chế tạo, tuyệt đẹp hình ảnh, một chút không thể so với ma giới kém. Liền liền chân phàm cũng bị vậy vô cùng cái rung động tính hình ảnh sở kinh diễm đến. Không thể không nói Peter thiên tài giống vậy trí tưởng tượng. Ta thích phim này, kia sợ không phải Peter tác phẩm. Nó đều có không gì sánh nổi sức hấp dẫn. Chân phàm nghiêng đầu cùng bên người Johnny vừa nói. Dĩ nhiên, ta cũng thích ngươi. Rách thuyền trưởng, Johnny liếc hắn một cái. Ngươi lại không thể nói bộ phim này thời điểm. Chuyên để tâm một chút. Chớ đem ta kéo vào đi. Cái này nghe hình như là đang an ủi ta vậy. Được rồi, ngươi nói đúng. Chân phàm giơ tay đầu hàng. Sau đó hạ thấp giọng. Ta còn thích ngươi ấn đệ an người địa phương hình dáng. Tốt cực kỳ. So với ngày hôm nay còn giỏi hơn. Đây là đang chê Johnny ở cô độc hành hiệp bên trong hình dáng đây. Johnny liếc mắt, quyết định không cùng người này nói chuyện. Có chút mất mặt, ngược lại là ngồi ở Johnny bên cạnh lão đầu kia xoay đầu lại. Hướng về phía chân phàm gật đầu mỉm cười. Thật giống như hắn nhận biết chân phàm vậy. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh, xin mời Peter đạo diễn Jackson lên đài. Ta đã sớm muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Nói thật, nhìn hắn ở dưới đài nụ cười tự tin, ta cũng có chút không kịp đợi hỏi. Tại sao? Dâu cố ý dừng một chút, cố ý treo lên người khẩu vị. Tại sao không cho ta một cái nhân vật? Cho dù là cái đó nhìn như tương đối cao lớn gan đáp cũng được. Hắn vừa nói vừa cố ý thấp giọng, hướng về phía người xem. Ta không thích lùn. Dưới đài lại là một tràng cười. Ở trong tiếng cười, Peter Jackson đi lên sân khấu. Hắn cùng dâu dâu Dragon Ball bắt tay. Sau đó liền ngồi ở một bên trên ghế. Cảm giác có chút giống như ở trên ngươi TV thăm hỏi tiết mục. Dâu, ta rất thích ngươi tiết mục. Peter mỉm cười nói. Đúng vậy, ta cũng biết ngươi thích ta tiết mục. Nhưng là, đến nay ngươi cũng không có cho ta một cái nhân vật. Đạo diễn Jackson. Ta muốn còn không bằng ngươi hận ta tương đối khá. Nói không chừng ta còn có thể ở ngươi trong phim ảnh diễn cái làm người ta căm ghét nửa người thú. Cũng nói không chừng. Đáng tiếc, Peter nói. Hắn thích ta, cho nên ta đến bây giờ cũng không thu hoạch được gì. Dưới đài lại là một hồi thiện ý cười vang. Còn có người thổi mấy tiếng huýt sáo. Đúng vậy, chúng ta liền từ trong phim ảnh nhân vật bắt đầu nói tới đi. Peter đặc biệt giỏi về chắc chắn ngôn ngữ. Vì vậy bởi vì xu thế dẫn dắt, đem lời đề chuyển tới điện ảnh nhân vật bên trong tới. Hai người nói tới cái này thời điểm, liền tỏ ra có chút nghiêm túc một ít. dĩ nhiên dâu là người MC. Không thể nào để cho bầu không khí một mực như thế nghiêm túc đi xuống. Vì vậy cũng không thường chỉ đùa một chút, tới một hài hước, ngược lại để cho bầu không khí vẫn luôn tương đối sống động. Nói xong rồi nhân vật, liền bắt đầu nói tới diễn viên. Trần Phàm nghe là mơ màng buồn ngủ. Cứ việc có lúc dâu cơ trí hài hước ngôn ngữ có thể như vậy người bật cười. Nhưng là những thứ này đối với Trần Phàm mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn chỉ chú ý cái gì bắt đầu chiếu phim bộ phim này. Kristen biểu hiện khá vô cùng. Cứ việc nàng xuất hiện thời gian không lâu. Nhưng là Khải Lan thôi ngươi nhân vật này để cho người khác sâu ấn tượng. Ta rất thích. Hy vọng cùng nàng có thể tiếp tục hợp tác. Peter còn không quên khen ngợi một chút Kristen. Đặc biệt tiếc nuối là. Nàng bởi vì là phim mới quay phim. Còn chưa đạt tới hiện trường. Cũng coi là không thể không có đạt tới hiện trường. Bởi vì là ta thấy được một người khác. Hoàn toàn có thể đại biểu nàng. Dâu bỗng nhiên cười một chút. Sau đó tay hắn liền chỉ hướng liền Trần Phàm ngồi cái vị trí kia. Phàm Trần, Kristen bạn trai. Dĩ nhiên cũng là bạn cũ của ta. Hắn ngày hôm nay cũng tới hiện trường. Vừa nói máy quay phim ống kính cũng đẩy về phía Trần Phàm bên này. Bởi vì làm cho này lần buổi ra mắt phim lễ là cùng Los Angeles đài truyền hình địa phương hợp tác. Toàn bộ hành trình cũng là một hiện trường trực bức. Phát hiện ở tất cả mọi người thấy được Trần Phàm. Một bộ rất bất đắc dĩ hình dáng. Trần Phàm không nghĩ tới dâu sẽ đem chiến hỏa dẫn tới mình trên người. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quơ một chút tay. Hướng về phía dâu ra bon bon. Sau đó có chút lúng túng nhìn xem hai bên. Mia khẽ mỉm cười. Mà Johnny thì là đối Trần Phàm im lặng nhún vai. Đúng vậy. Ta cũng nhìn thấy. Ta mời hắn. Dĩ nhiên trừ hắn là Kristen bạn trai ra. Hắn vẫn là ta hạ một bộ điện ảnh nhân vật chính. Cho nên. Ta rất coi trọng hắn. Peter lúc này lại có thể tuôn ra một cái mãnh đoán. Để cho tại chỗ tuyệt đại đa số người đều rất giật mình. Trần Phàm là Peter hạ một bộ điện ảnh nhân vật chính. Tin tức này quá kính bạo. Coi như là hàng sau một ít truyền thông chỗ ngồi. Bọn họ tựa như đánh máu gà vậy hưng phấn. Câu trả lời này rất hiển nhiên cũng ngoài dâu ngoài ý liệu. Hắn sững sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Là liên quan tới công phu điện ảnh sao? Hắn ở ta tiết mục trong đánh một bộ quyền. Vì vậy hắn liền nổi danh. Dĩ nhiên. Chủ yếu hơn chính là hắn ở Nam Thái Bình Dương biểu hiện. Khiến cho hắn trở thành nước Mỹ anh hùng. Đúng vậy, ta một bộ điện ảnh kế chính là căn cứ chân thực trải qua lần đó Nam Thái Bình Dương rơi máy. Bay trải qua tới soạn lại. Người thật chuyện thật câu chuyện. Hơn nữa chân là gia diễn chính hắn. Bản sắc gia diễn, ta rất sớm đã đem kịch bản quyết định. Bây giờ ta lại làm xong chân. Cho nên... ta cái kế hoạch này lập tức phải bắt đầu rồi. Oa nha, dâu khoa trương kêu một tiếng. Ta cảm thấy quá ngạc nhiên. Ta cũng vô cùng mong đợi. Cái này sẽ là một bộ như thế nào điện ảnh đâu. Có lẽ chân sẽ một lần nữa mang cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đột nhiên có chủ ý. Hắc, anh bạn, ta có chủ ý. Cuối cùng câu kia là hướng về phía dưới đài kêu. Hình như là đang cùng chân chào hỏi vẫy tay. Được rồi, ta thấy ngươi. Trần Phàm bất đắc dĩ cười khổ hướng về phía dâu cũng vẫy tay hỏi thăm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.